Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1023 Phất Y Nhị. Cầu vé tháng, Triệu Phất Y ý thức hoảng hốt một chút, lại hoàn hồn khi, bỗng nhiên phát hiện nàng đứng ở một cái chút ra đại giang biên. Triệu Phất Y mờ mịt vô thố, đứng ở tại chỗ nhìn quét chung quanh, sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới, Giang Nguyệt Bạch đã từng nhắc tới quá một cái từ, thời gian sông dài. Triệu Phất Y cẩn thận mà sau này lui hai bước, rời xa bờ sông, mọi nơi tìm kiếm, nàng mơ hồ cảm giác nơi xa có người, liền dọc theo bờ sông đi qua đi, tới rồi gần chỗ. Nhìn đến một thiếu niên người làm người đánh cá trang điểm, ngồi ở bờ sông cự thạch thượng thả câu, Triệu Phất Y cố ý phát ra một chút động tĩnh. Kia người thiếu niên có điều phát hiện, lại căn bản không để ý tới, rơi vào đường cùng. Triệu Phất Y đành phải mở miệng hỏi, xin hỏi, không biết, không thể nói, tưởng trở về, nhảy sông. Triệu Phất Y miệng mở ra sau một lúc lâu, Triệu Phất Y mới gian nan nhắm lại, xoay người chuẩn bị rời đi, lại cứng đờ mà vặn trở về, nói thanh, đa tạ, phù du chống cằm, nhìn chút ra sông nước thở dài, lại là tưởng bãi công một ngày, dư quang quét mắt đi xa Triệu Phất Y. Chờ ngươi có thể trưởng thành đến tiếp ta ban kia một ngày, không biết còn muốn bao lâu, đáng tiếc a. Tân Thiên Đạo không chuẩn nhìn trộm tương lai. Trùng sinh a, như thế nào như vậy không thú vị. Triệu Phất Y đi trở về chính mình xuất hiện địa phương. Nghĩ thầm chính mình xuất hiện ở nơi nào, liền từ nơi nào nhảy trở về. Tất nhiên thỏa đáng, tìm được lúc đầu vị trí. Triệu Phất Y đang muốn nhảy, lại dừng một chút, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch đã từng nói qua. Nàng trọng sinh kia đoạn trải qua. Để ngừa vạn nhất, Triệu Phất Y giơ tay mạt quá chính mình mặt, che đi khuôn mặt, sợ ra ngoài ý muốn bị người nhìn đến chính mình bộ dạng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều sự tình giải thích không rõ, nàng lại không phải Giang Nguyệt Bạch. Há mồm là có thể nói hưu nói vượn, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Triệu Phất Y bán ra chân, liền ẩn nàng đạp đi xuống thời điểm, trực giác bùng nổ. Nàng trong lòng lộp bộp một chút, nàng đã quên, mò trăng đáy nước chuyện xưa. Thời gian sông dài thủy chính là thời gian là vẫn luôn lưu động, nàng từ chỗ cũ trở về, chẳng phải là muốn dừng ở quá khứ thời gian. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không kịp, nàng bàn chân chạm đến mặt nước, một cổ thật lớn hấp lực nhất thời truyền lại đây. Đem nàng một chút kéo vào giữa sông, lạnh lẽo nước sông mạn qua đỉnh đầu. Triệu Phất Y cuối cùng chỉ tới kịp may mắn, chính mình che đi khuôn mặt, cửu xuyên sư đệ. Ồn ào tiếng đánh nhau cùng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Triệu Phất Y chưa thấy rõ chung quanh tình huống, liền thấy một người chiều nàng bay tới, thuận tay liền vớt trong ngực chung, dưới chân có hám địa loại trận pháp. Ngự không chi thuật mất đi hiệu lực, Triệu Phất Y tay mắt lanh lẹ, vứt ra thúc tay áo bố mang cuốn lấy huyền nhai biên cự thạch, thủ đoạn căng thẳng. Thân thể treo không phi trụy, hướng tới vách núi đâm qua đi, Triệu Phất Y lúc này mới có nhàn rỗi cúi đầu, phát hiện bị nàng vớt trong ngực chung, thế nhưng chính là Lê Cửu Xuyên, eo như vậy tế. Nàng còn tưởng rằng là cái nữ tử. Hình ảnh đến từ Thư Hữu Vũ không nghe thấy. Triệu Phất Y lại lần nữa may mắn, nàng trước tiên che đi khuôn mặt, bằng không giờ phút này bị Lê Cửu Xuyên như thế thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng sẽ thực xấu hổ, mắt thấy liền phải đụng phải vách núi. Triệu Phất Y dùng sức quay người, dùng chính mình phía sau lưng triệt tiêu va chạm chi lực. Lê Cửu Xuyên đánh vào trên người nàng, không nhịn xuống hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Triệu Phất Y nhíu mày, nhìn kỹ, nguyên lai Lê Cửu Xuyên trúng giao độc. Khó trách, dưới chân có đen nhánh lốc xoáy. Tình huống không rõ, có thể là đại trận bẫy dập, cũng có thể là nào đó bí cảnh. Triệu Phất Y quyết định trước mang Lê Cửu Xuyên đi lên. Đúng lúc này, đỉnh đầu một tiếng thê lương hí vang, ngay sau đó liệt hỏa bạo vang. Triệu Phất Y trên cổ tay bố mang chợt đứt gãy, thật lớn mặc dao cả người liệt hỏa, từ phía trên thật mạnh nện xuống tới, thương hỏa bổ nhào vào đoạn nhai bên cạnh. Liền nhìn đến thần bí nữ tu ôm Lê Cửu Xuyên, cùng mặc dao cùng nhau rơi vào hắc ám lốc xoáy bên trong. Cửu Xuyên sư đệ, thương hỏa vốn muốn nhảy xuống đi cứu người, nhưng kia lốc xoáy chung đột nhiên bùng nổ một cổ cực cường lực đạo, một chút đem thương hỏa đánh bay, dư lại nửa tòa sơn ầm ầm sụp xuống, đem hết thảy vùi lấp. Thấy vậy chẳng huống, thương hỏa vội vàng thả bay tông môn cầu cứu phi kiếm, nuốt viên chữa thương đan dược, liền bắt đầu rửa sạch phía trên cự thạch. Sau một mảnh hắc ám thượng cổ di tích chung, nơi nơi đều là đổ cột đá sụp xuống cung điện, mặc sao thi thể cũng ở một bên. Lê Cửu Xuyên giao độc quấn thân, cả người khí huyết cuồn cuộn khó có thể áp chế. Vừa tỉnh lại đây liền nhìn đến đối diện đổ cột đá thượng ngồi một người mặc xanh đen sắc đạo bào nữ tu, hơi thở hồn hậu, tu vi ít nhất ở hóa thần trung hậu kỳ. Lê Cửu Xuyên trong lòng hoảng hốt, địa linh giới hóa thần tu sĩ chỉ có 3 cái, nàng lại là nơi nào tới? Có thể kia nữ tu trên mặt có một tầng sương mù, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tầm mắt, lại thấy không rõ lắm ngũ quan. Lê Cửu Xuyên tổng cảm thấy người này rất quen thuộc, cảm giác giống như Triệu Phất Y, nhưng là Triệu Phất Y lúc này còn ở Thiên Diễn Tông bên trong. Tu vi cũng là nguyên anh đỉnh mà thôi, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, cũng không có khả năng lập tức liền có được hóa thần trung hậu kỳ tu vi. Nghĩ đến vừa rồi là nàng cứu chính mình, Lê Cửu Xuyên cường chống đứng lên, đôi tay ôm nhau, chắp tay nói lời cảm tạ. Tại hạ Thiên Diễn Tông Lê Cửu Xuyên, cảm tạ tiền bối cứu giúp tri ân, xin hỏi tiền bối danh hào. Lê Cửu Xuyên âm thầm đánh giá Triệu Phất Y, không biết nàng đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, cũng ở do dự là phòng bị vẫn là tín nhiệm. Triệu Phất Y cũng âm thầm đánh giá Lê Cửu Xuyên, xem hắn hiện tại là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đại khái đoán được nơi này là địa linh giới, cũng đoán được ở vào nào một đoạn thời gian chung. Triệu Phất Y còn nhớ rõ, năm đó Lê Cửu Xuyên kết anh lúc sau, có một đoạn thời gian vẫn luôn ở bên ngoài truy tra thanh nang tử rơi xuống. Trên đường từng cùng thương hỏa cùng nhau tìm kiếm một cái thượng cổ thời kỳ Thiên Vu tộc di tích, Lê Cửu Xuyên bị nhốt trong đó. Thương hỏa bên ngoài cầu viện, nàng cùng Lăng Quang Hàn lúc chạy tới, Lê Cửu Xuyên vừa vặn chính mình ra tới. Lê Cửu Xuyên vừa ra tới, bí cảnh liền hoàn toàn sụp đổ, nàng cũng không có thể đi xuống nhìn xem, chỉ biết Lê Cửu Xuyên ở trong bí cảnh có chút thu hoạch. Hắn kia ngũ hành bảo tháp, đó là ở bí cảnh bên trong ra đời khí linh, đúng rồi. Triệu Phất Y một chút từ cột đá thượng nhảy xuống, nàng nghĩ tới, lúc ấy thương hỏa nhắc tới quá, Lê Cửu Xuyên là cùng một cái thần bí nữ tu cùng nhau rơi vào bí cảnh, ra tới lúc sau. Thương hỏa còn từng trêu ghẹo Lê Cửu Xuyên, hỏi hắn hay không có cái gì diễm ngộ, như thế nào kia thần bí nữ tu không thấy. Lê Cửu Xuyên đối này ngậm miệng không đề cập tới. Nàng lại không thèm để ý những việc này, cũng liền không chú ý kế tiếp, nguyên lai hiện tại phát sinh hết thảy đều là mệnh trung chú định. Thời gian pháp tắc, thế nhưng như thế huyền diệu. Tiền bối, Lê Cửu Xuyên thấy Triệu Phất Y thật lâu chưa từng đáp lại, thật cẩn thận mà ra tiếng. Triệu Phất Y hoàn hồn, nghĩ nghĩ nói, đạo hào vô danh, nàng quả nhiên làm không được Giang Nguyệt Bạch như vậy. Nói hưu nói vượn, lung tung bịa đặt. Lê Cửu Xuyên nhíu mày, vô danh, xem ra là không muốn nói, trước xử lý trên người của ngươi giao độc. Lê Cửu Xuyên hoài ba phần đề phòng, hơi lui về phía sau, lấy ra trên người giải độc đan dược nuốt vào, ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công giải độc. Đan điền ngũ hành bảo tháp vẫn luôn duy trì vận sức chờ phát động trạng thái, đối phương dù sao cũng là cái lai lịch không rõ, thân phận không rõ hóa thần, mặc dù là đã cứu hắn, hắn cũng không thể một chút không phòng bị. Triệu Phất Y giờ phút này có chút tâm phiền ý loạn, không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Trở về nàng nguyên bản thời gian, Giang Nguyệt Bạch năm đó trọng sinh, sợ cũng có quá như thế nôn nóng tâm tình đi, nhưng là kia nha đầu, cuối cùng vẫn là thuận lợi quay trở về, nghĩ vậy một chút. Triệu Phất Y lấy lại bình tĩnh lại chậm rãi phân tích, căn cứ nàng ký ức. Lê Cửu Xuyên năm đó rời đi này chỗ bí cảnh thời điểm, hiện tại chính mình vẫn chưa đi theo, có phải hay không là có thể thuyết minh nàng ở chỗ này tìm được rồi trở về biện pháp. Triệu Phất Y ánh mắt hơi lượng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi quay đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh di tích chỗ sâu trong, bổ sung một chút. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên rơi vào thời gian sông dài, quá khứ người nhìn không tới nàng là bởi vì nàng không có thời gian pháp tắc lục hành vân đặc thù, cho nên có thể nhìn đến nàng, sau lại trụy ma uyên nơi đó, còn lại là bởi vì nàng có trúc long thương, trúc long có thời gian pháp tắc, cho nên nàng có thể một thương thọc chết băng ma thánh tổ. Nơi này Triệu Phất Y trở về lúc sau có thể cùng quá khứ người tiếp xúc là bởi vì Triệu Phất Y đã bắt đầu lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc, đây cũng là nàng có thể vào nhầm thời gian sông dài nguyên nhân. Hôm nay thứ bảy sự tình nhiều, không thêm cày xong, ngày mai thấy tương đương khác. Tuy rằng cuối tháng là gấp đôi vé tháng, nhưng vẫn là muốn cầu một chút giữ gốc vé tháng, đề cao tháng sau phiếu bảng xếp hạng thứ tự, gia tăng tỷ lệ lộ diện, gõ chén cầu vé tháng. Hết chương.